Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2225, 800 triệu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, mọi người hoảng sợ phía dưới, không hẹn mà cùng ứng thanh. Bọn hắn biết, mới vừa cầu tình, đã để Tô Hàn thật sự nổi giận. Tô Hàn mặc dù không có nói rõ lý do quá nhiều, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, giờ phút này tỉnh táo phía dưới, cũng đang âm thầm vì chính mình phía trước theo như lời nói thấy hối hận. Bọn hắn chỉ là Phượng Hoàng Tông một thành viên, trời sập xuống, còn có Tô Hàn chịu lấy, bọn hắn sợ cái gì? Này tùy ý cầu tình, đối bọn hắn tới nói không quan trọng, nhưng đối với Tô Hàn tới nói đâu? Thời khắc thế này, Tô Hàn phiền nhất, liền là nghe được loại lời này. 5.000 vạn đệ tử, ngày sau tu luyện thế nào? Phượng Hoàng Tông thực lực, như thế nào mới có thể tăng lên? Chàng thánh nhân lại có thể thế nào? Trên thế giới này, trước hết nhất chết. Liền là thánh nhân, Phương trưởng lão. Tô Hàn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Phương Diệt đám người. Thái Vân Tông nội tình, bản tông không phải không biết, liền là các ngươi thật từ bỏ hơn phân nửa tài lực, cũng chung quy sẽ không cứ như vậy một mình đào vong. Linh tinh cùng sinh mệnh, ngươi vẫn là muốn chọn một, nếu ngươi cảm thấy linh tinh so sinh mệnh trọng yếu, cái kia bản tông không lời nào để nói. Phương Diệt lông mày cau chặt, trong lòng hận muốn chết. Như Thái Vân Tông đỉnh phong thời điểm, bọn hắn lại có thể đối Tô Hàn như vậy ăn nói khép nép. Làm Thái Vân Tông đại trưởng lão, Phương Diệt hạng gì thân phận, sao lại như thế khum núm. Linh tinh, thật sự là hắn là có, nhưng nếu giờ phút này đều đem ra, hôm đó sau Thái Vân Tông những đệ tử này, còn tu luyện như thế nào? Hơn 8.000 người, chính là dùng tu vi tới giao nộp linh tinh, cũng tương đương với để bọn hắn, táng ra bại sản A, Tô Tông Chủ. Vào thời khắc này, cái kia đứng tại đám người trung ương nhất nữ tử khom người, ôn nhu nói. Tiểu nữ tử Thượng Quan Hy Nhi, Thái Vân Tông Tông Chủ chi nữ. Như Tô Tông Chủ hôm nay có thể khai ân, cái kia Thái Vân Tông, ngày sau sẽ làm hoàn trả nhân tình này. Ngày sau, Tô Hàn khóe miệng mà nhếch lên, ngượng ngùng, bản tông làm việc, xưa nay không đàm ngày sau, chỉ nhìn lập tức. Nghe thấy lời ấy. Cái kia Thượng Quan Hy Nhi mím môi một cái, đang muốn nói thêm gì nữa, Phương Diệt lại là cho nàng truyền âm nói, đại tiểu thư, này Tô Bát Lưu miệng rất căng, thời khắc này tình huống, ta là thịt cá, hắn là dao thớt, muốn cho hắn lui bước là không thể nào. Vậy liền cho hắn linh tinh, Thượng Quan Hy Nhi nói, cho hắn, Phương Diệt lông mày lần nữa nhíu một thoáng, đại tiểu thư, ngài cũng không phải không biết phía trước Phượng Hoàng Tông truyền ra tin tức. Vậy đơn giản liền là công phu sư tử ngoạm A, liền một cái hóa linh cảnh, nghĩ muốn đi vào, đều cần ngàn vạn linh tinh, như lão phu loại tu vi này, càng là cần trăm tỷ. Chúng ta nơi này, hơn 8.000 người, trong đó thần hải cảnh chiếm đa số, hợp thể cảnh hơn 10 vị, cấp thấp tu vi đã rất ít, như tổng hợp phía dưới, toàn bộ đều dùng thần hải cảnh tới coi là, vậy coi như là trọn vẹn 800 triệu, 80 vạn ức linh tinh, đây cơ hồ. Cơ hồ móc rỗng chúng ta tất cả nội tình, nghe vậy, Thượng Quan Minh Tâm đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn về phía Phương Diệt. Chính là táng ra bại sản lại có thể thế nào, bọn hắn một đường bảo hộ ta lại tới đây, liều lên tính mạng của mình, chỉ cần có thể để bọn hắn sống sót, vô luận nhiều ít linh tinh, chỉ cần ta có, cái kia là có thể lấy ra. Có thể là, Phương Diệt cắn răng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là nếu ta nhóm đem này chút linh tinh lấy ra, hôm đó sao còn muốn tu luyện, cũng căn bản cũng không có tài nguyên, cho dù là giờ phút này sống tiếp được, ngày sau tu vi, cũng sẽ từng bước một rơi xuống. Tới lúc đó, như Phượng Hoàng Tông đối với chúng ta lại mưu đồ bất chính thoại, chúng ta căn bản là vô phương chống cự. Thượng Quan Hy Nhi tự giễu cười một tiếng, lấy ra những linh tinh đó, chúng ta còn có tư cách gì? Nhường Phượng Hoàng Tông đối với chúng ta lại mưu đồ làm loạn đâu. Đại tiểu thư há có thể như vậy nghĩ, dùng đại tiểu thư khuôn mặt, không biết bao nhiêu nam tử ngấp nghé, nghe nói này Tô Bát Lưu đã có vài vị thê tử, hiển nhiên là cực nặng sắc đẹp, như hắn lại đánh ngài chủ ý, Phương Diệt lộ ra lo lắng. Như hắn thật muốn có ý đồ với ta, cũng sẽ không trơ mắt xem chúng ta tại đây bên trong, mà chẳng quan tâm. Thượng Quan Hy Nhi lắc đầu, đem linh tinh cho hắn đi. Các ngươi là Thái Vân Tông người cuối cùng, chỉ muốn các ngươi vẫn còn, cái kia Thái Vân Tông ngay tại. Hô, Phương Diệt suy nghĩ rất lâu, sau cùng hít một hơi thật sâu. Hắn quay đầu thời điểm, nhìn một chút những cái kia đang ở cắn răng kiên trì Thái Vân Tông người, hai mắt trong bất chi bất giác, tràn đầy huyết hồng. Tốt, trọng trọng gật đầu, Phương Diệt trên mặt lộ ra quả quyết, vẫy tay một cái, có không biết bao nhiêu chữ vật giới chỉ hướng phía Phượng Hoàng Tinh bên này ném tới. Mở ra trước màn sáng, để bọn hắn vào, nhìn thấy một màn này, Tô Hàn lập tức hạ lệnh, đồng thời lại nói. Hiên Viên Khung, ngươi dẫn người trước đi tiếp ứng bọn hắn. Vâng, Hiên Viên Khung lúc này ứng thanh, tại cái kia màn sáng mở ra về sau, vọt thẳng đến tinh không ở trong. Mà Phương Diệt đám người, thì là chém giết bên trong, cùng Hiên Viên Khung bọn hắn chắp nối, sau cùng triệt để tiến nhập màn sáng bên trong. Làm chân chính đứng ở Phượng Hoàng Tinh lên thời điểm, hết thảy Thái Vân Tông người, bao quát Phương Diệt ở bên trong, đều là thở dài một hơi. Trọn vẹn tiếp cận nửa năm thời gian a, Phương Diệt quay đầu, nhìn những cái kia vực ngoại thiên ma, cắn răng nghiến lợi nói. Từ Phượng Hoàng Tinh có khu vực an toàn tin tức sau khi truyền ra, ta Thái Vân Tông chính là hướng phía nơi này chạy đến. Một đường chỗ qua, tông chủ bị giết, phó tông chủ vì đoạn hậu, cũng là chết bởi vực ngoại thiên ma vây công ở trong. Thẳng đến bây giờ, rốt cục có tạm thời cơ hội thở dốc, đáng tiếc ta Thái Vân Tông cái kia rất nhiều binh sĩ. Đều đã chết oan chết uổng, đáng chết a, hắn nói chuyện thời điểm, Phượng Hoàng Tông đệ tử, cũng đã đem những cái kia chữ vật giới chỉ ở trong linh tinh tra xét xong tất. Dòng giã 80 vạn ức, cũng chính là 800 triệu. Tô Hàn thần niệm, đại khái tại những người này trên thân lướt qua, theo khí tức của bọn hắn phía trên đến xem, tu vi. Cùng này chốt linh tinh, cũng là không sai biệt lắm đối ứng. Còn có Hỏa Vân Thạch, Tô Hàn hướng Phương Diệt cùng Thượng Quan Hy Nhi nói, linh tinh, không sai biệt lắm là có thể, nhưng Hỏa Vân Thạch, một viên đều không thể ít. Cho ngươi, Phương Diệt hừ lạnh một tiếng, có chút không tình nguyện. Hỏa Vân Thạch, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nói thật, so sánh với cái kia 80 vạn ức linh tinh, này chốt Hỏa Vân Thạch lại giá trị bao nhiêu tiền. Khoảng 8.000 người, Thái Vân Tông hết thảy dâng hiến 1.700.000 miếng Hỏa Vân Thạch. Này thì tương đương với, nhưng Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn, lần nữa gia tăng 17.000 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng thêm ban đầu, hết thảy đạt đến tiếp cận 7.000.000 dặm. Tô Hàn cũng không để ý đến Phương Diệt, quay đầu nói, được rồi, trước dẫn bọn hắn đi vào khu vực an toàn đi. Vâng, Lưu Vân gật đầu. An bài mấy tên Phượng Hoàng Tông đệ tử, mang theo Thái Vân Tông người, thẳng đến khu vực an toàn mà đi. Từ đầu đến cuối, Tô Hàn tầm mắt, cũng không có ở Thượng Quan Hy Nhi trên thân, dừng lại dù cho một giây. Loại tình huống này, ngược lại để Phương Diệt nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, chính mình phía trước lo lắng, hoàn toàn liền là dư thừa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.